Lộc Minh hướng án bách lạp lộ. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng chán để đi đường. Tiếng ồn ào vây quanh. Một mùi nước hoa kỳ lạ len lỏi vào mũi, khiến đầu óc của Đào Lộc Nhân trở nên hỗn loạn. Cũng không hiểu tại sao, khi nhìn thấy thương án, cô bé cảm thấy cả thế giới như lắng đọng lại. Cô bé chưa kịp trả lời, thương án đã bật cười trước. Cô gái bị Đào Lộc Nhân nhìn nhầm cũng quay đầu lại. Khi thấy thương án thì ô lên một tiếng. Thương án, cậu là người cầm bảng tên lớp mình đúng không? Thương án cười nhẹ. Đúng rồi, đúng rồi. Ngoài cậu ra thì không tìm được ai khác đâu. Cô gái nói rồi đảo mắt nhìn thương án từ trên xuống dưới. Ánh mắt sáng lên. Trước giờ chỉ thấy cậu gầy, không ngờ dáng người lại chuẩn thế. Đào Lộc Nhân cũng theo ánh mắt của cô gái nhìn sang. Nhìn rồi thì mặt đỏ bừng. Lúc nãy chỉ chăm chú nhìn mặt thương án, giờ mới để ý đến trang phục của cô. Thực ra so với chiếc váy đen có gắn lông vũ phía sau của cô gái kia thì trang phục của thương án có thể coi là kín đáo. Áo sơ mi trắng ngắn tay ôm sát cổ. Cổ áo chiếc nơ đỏ nhỏ, kết hợp với chân váy ngắn màu xám đậm, gấu váy chỉ vừa che qua gốc đùi, lộ ra một vòng eo thon thả và đôi chân dài trắng nõn. Làn da trắng đến mức có thể phản chiếu ánh sáng. Đào Lộc Nhân không biết mình đang đỏ mặt, chỉ biết trong nháy mắt đã cúi đầu xuống. Cũng được thôi, thương án cảm thấy mình quả thật hơi gầy, nhưng dáng người cũng không có gì quá xuất sắc. Cô quay sang nhìn phản ứng của người bạn nhỏ, có chút buồn cười, không đẹp à, buồn cười pha lẫn chút không tự tin. Bởi từ khi gặp người bạn nhỏ, cô luôn xuất hiện với hình ảnh mặc đồng phục. Đây là lần đầu tiên cô ăn mặc có phần hở hang một chút. Giây tiếp theo, người bạn nhỏ cúi đầu xoa xoa vành tay đỏ ửng. Đẹp, đẹp lắm. Lần này không chỉ thương án mà cả cô gái bên cạnh cũng bị phản ứng của Đào Lộc Nhân chọc cười. Trẻ con nói thật, thương án, nếu cậu không đẹp thì chúng mình là gì? Bà bán rau ở chợ à, hôm nay cậu cũng rất xinh. Thương án cười cười nhìn cô gái nói. Nói xong, thương án nhìn đứa nhỏ đang cúi đầu mặt đỏ bừng, khẽ tặc lưỡi một tiếng, dùng ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm cô bé lên. Rồi ngay lập tức buông ra. Đẹp vậy còn không ngắm nhiều một chút. Thương án chẳng qua là chỉ thay đồ, còn chưa trang điểm. Đến khi trang điểm xong xuống dưới thì giờ khai mạc giải thể thao cũng gần kề. Không khí náo nhiệt, sôi động lên đến đỉnh điểm. Người qua lại đông đúc hơn. Để tránh lạc mất người bạn nhỏ, thương án dắt tay cô bé vào lớp. Cả đoạn đường đi, hai người nhận được vô số ánh mắt ngưỡng mộ. Vào đến lớp, họ lại trở thành tâm điểm chú ý. Lâm Ly đang ngồi bàn trang điểm cho bạn. Thấy thương án, cô nàng suýt làm rơi cả thỏi son. Cậu chắc chắn kiếp trước đã nhét tiền cho nữ oa rồi đấy. Cô nàng kinh ngạc nói. Nói linh tinh gì thế? Thương án cười, cầm bảng tên, lát nữa khi nào đi xếp hàng, tổ trưởng thể dục xen vào. 10 phút nữa, Lâm Ly quay sang Đào Lộc Nhân. Em gái A Nhân cũng đến rồi à? Câu nói vừa dứt, Đào Lộc Nhân lập tức cảm nhận được vài ánh mắt đổ dồn về phía mình. Cô bé không hề ngại ngùng, lễ phép chào hỏi. Chào chị Lâm à? Một đám bạn nữ tò mò vây quanh. Ánh mắt long lanh như thể vừa phát hiện ra kho báu. Thì nhau xin Đào Lộc Nhân gọi mình là chị. Lâm Ly vội lên tiếng xua tan đám đông. Thôi nào, lớp mình không có thói quen bắt nạt em bé đâu. Thương án đứng đó, tay cầm bảng hiệu, cười một cách vô cùng thích thú. Đang cười rồi chợt nhận ra cô bé đang bị bao vây bởi mọi ánh nhìn mà vẫn tỏ ra bình tĩnh tự nhiên kia. Liệu có phải là cùng một người với cô bé hay ngại ngùng đỏ mặt lúc nãy không? Đang suy nghĩ miên man, cô bé bình tĩnh ấy quay đầu lại, đôi mắt trong veo chạm vào ánh mắt đang cười của thương án. Rồi chỉ một giây sau, cô bé lại quay đi. Ừ, thương án chắc chắn rồi. Là cùng một người, gò má lại ửng hồng. 10 phút sau, Đào Lộc Nhân theo đội hình lớp 7 đi về phía sân vận động. Thương án dẫn cô bé đến khán đài của lớp 7. Chọn một vị trí có tầm nhìn bao quát nhất rồi nói. Ngồi đây ngoan ngoãn nhé. Lát nữa sẽ được xem biểu diễn. Đừng có leo trèo lan can. Nguy hiểm lắm đấy. Đào Lộc Nhân gật đầu. Thương án rời đi. Cầm bảng hiệu đi tìm đội hình của mình. Không lâu sau, các vị lãnh đạo nhà trường kết thúc bài phát biểu. Tiếng nhạc lễ vang lên. Các đội hình bắt đầu diễu hành từ từ. Mỗi khi một lớp đi qua sân khấu, đều nhận được những tràng pháo tay nồng nhiệt. Có khi là vì người cầm bảng hiệu xinh đẹp. Có khi là vì tiết mục biểu diễn quá ấn tượng. Lớp 7 của thương án cũng không ngoại lệ. Có lẽ vì tâm lý, Đào Lộc Nhân cảm thấy tiếng vỗ tay dành cho lớp cô ấy có vẻ lớn hơn. Đào Lộc Nhân và thương án cách nhau một khoảng khá xa. Từ khoảng cách này, cô bé mới nhận ra làn da của thương án trắng đến mức hoàn hảo. Đôi chân thon dài, trông như một tác phẩm nghệ thuật không tì vết. Đào Lộc Nhân không chớp mắt, dõi theo từng bước chân của cô. Trước đây, cô bé từng mê mẩn một bộ phim tiên hiệp. Nữ chính là một nàng tiên y phục trắng muốt, tựa như tiên nữ giáng trần. Lúc đó, Đào Lộc Nhân nghĩ rằng đó là vẻ đẹp hoàn mỹ nhất rồi. Thậm chí khi gặp thương án lần đầu, cô bé cũng nghĩ rằng người này có thể sánh ngang với nàng tiên trong phim. Nhưng vào khoảnh khắc này, một ý nghĩ hoàn toàn trái ngược chợt lóe lên trong đầu Đào Lộc Nhân. Có lẽ, chính vào lúc này, không ai có thể sánh bằng vẻ đẹp của thương án. Kể cả nàng tiên y phục trắng muốt kia cũng không thể. Không ai có thể sánh bằng cô ấy. 2 tiếng đồng hồ trôi qua chậm chạp như ốc sên dưới nắng hè gay gắt. Mỗi lớp lần lượt diễu hành qua sân trường. Chỉ vỏn vẹn 20 phút ngắn ngủi. Phần lớn thời gian còn lại đều phải đứng dưới cái nắng như đổ lửa. Ánh mặt trời nóng giống như ngọn lửa. Đào Lộc Nhân rất muốn đi tìm cây dù che cho thương án. Đến khi buổi lễ kết thúc, Đào Lộc Nhân vội vàng chạy đến, giơ một tờ giấy lên che đầu cho cô. Nóng quá không ạ? Một chút. Thương án đáp, vẻ mặt vẫn tươi tắn. Dù đã đứng dưới nắng khá lâu, lớp trang điểm của thương án vẫn còn khá nguyên vẹn. Thỏi son màu đỏ nhạt nhẹ nhàng tô điểm cho đôi môi. Đường kẻ mắt dài và sắc nét càng làm nổi bật đôi mắt to tròn, khiến cô trông vừa thanh tú lại vừa quyến rũ. 2 cô gái ngồi cạnh nhau trên khán đài. Ánh mắt thương án dán chặt vào màn hình điện thoại, nơi những tin tức nóng hổi liên tục nhảy múa. Xung quanh họ, những bóng người tấp nập lại gần. Những lời chào hỏi xã giao vụng về vang lên. Tất cả đều hướng về một mục đích duy nhất. Xin số điện thoại của thương án. Cô gái đáp lại một cách xã giao. Từ chối những lời mời kết bạn một cách khéo léo. Trong lúc tiếp khách, thương án đưa cho Đào Lộc Nhân một chai nước chưa mở nắp. Đào Lộc Nhân mở ra rồi đưa lại cho cô. Thương án nhìn chai nước không nắp, nhếch môi cười khẩy. Rốt cuộc ai mới là đứa trẻ đây? Rồi cô cũng mở một chai nước khác đưa cho người bạn nhỏ. Không lâu sau, một chàng trai tiến đến. Đào Lộc Nhân cho rằng anh chàng cũng đến xin số điện thoại. Nhưng không, anh chỉ hỏi thăm, các cậu mệt không? Trời nóng quá, cũng ổn. Thương án đáp, ánh mắt vẫn giữ vẻ xa cách. Cậu đến đây làm gì thế? Lát nữa có cuộc thi chạy 400 mét. Có bạn trong lớp mình quên lấy số báo danh. Mình qua xem thôi, tiện thể nói chuyện một chút. Chàng trai lấy trong cặp ra một chiếc quạt mini. Lớp mình phát thừa một cái cho cậu này. Thương án lắc đầu từ chối. Chàng trai cười, cậu không nóng à? Thương án vẫn không nhận. Khi chàng trai đi rồi, cô chợt nhớ ra điều gì đó, nhắn tin cho Lâm Ly, rồi lấy trong cặp của Lâm Ly một chiếc quạt khác, đưa cho Đào Lộc Nhân. Cho em này. Nụ cười của cô nhạt nhòa. Không thể để cho Lộc Nhân nóng được. Khi ánh nắng dịu đi, Thương Án cùng Đào Lộc Nhân rời khỏi khán đài, vào phòng vệ sinh để tẩy trang, thay đồ đồng phục rồi thong thả trở lại sân trường. Lâm Ly đeo máy ảnh trên cổ, chạy đến bên hai người. Cậu có đăng ký thi gì không? Có, Thương Án đáp, đá cầu, cái đó không phải là trò chơi vui thôi à, đó cũng coi là một cuộc thi mà. Lâm Ly nghẹn lời, trong đầu nghĩ cũng phải. Cô nàng nhìn hai người một lớn một bé đang ung dung thư thái. Chợt cảm thấy họ không phải đến để thi đấu mà là để nghỉ mát. Giọng loa vang lên thúc giục vận động viên nữ 5000m vào vị trí. Lâm Ly tháo máy ảnh, nhét vào tay Thương Án. Tớ đi thi đây. Thương Án còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đi thi cái gì? 5000m đó. Thương Án sững sờ, nhíu mày, cậu điên rồi à? 5000m đâu phải chuyện đùa. Sức khỏe của cậu chịu được không? Sao cậu lại đăng ký mà không nói với tớ? Chạy không nổi thì bỏ cuộc thôi. Lâm Ly vỗ vai cô bạn. Yên tâm, bây giờ không điên thì sau này chẳng có cơ hội nào để điên nữa đâu. Nhớ chụp thật nhiều ảnh đẹp lúc tớ chạy nhé. Sau này tớ sẽ đóng khung treo lên. Thương Án khẽ cau mày, nhìn chằm chằm vào Lâm Ly. Ánh mắt không hề chứa đựng chút vui vẻ nào. Một lúc sau, cô nói, đừng cố quá sức. Dù chạy được bao nhiêu thì cũng được, chỉ cần thấy không ổn là dừng lại ngay. Lâm Ly giơ tay ra hiệu, ok, rồi đi vào khu vực kiểm tra. Thương Án vẫn còn kẹp chặt chiếc máy ảnh trên tay. Sau một hồi mày mò, cô đã làm quen được với những nút bấm. Đột ngột, cô quay sang Đào Lộc Nhân. Lộc Nhân, nhìn vào đây nào. Đào Lộc Nhân nhìn sang, chớp mắt một cái, khoảnh khắc ấy đã được lưu giữ mãi mãi trong ống kính. Thương Án hài lòng ngắm nhìn hình ảnh cô bé hiện lên trên màn hình. Thật đáng yêu, người bạn nhỏ có lẽ cảm thấy trò này nhàm chán. Không cảm giác quay đầu đi. Bỗng nhiên, cô bé lên tiếng, bắt đầu rồi. Tiếng súng vang lên, Lâm Ly lao đi như một mũi tên. Cuộc đua 5000m nữ là một thử thách cả về thể lực lẫn thời gian. Thương Án vừa chụp ảnh vừa quay phim, đã chuẩn bị tinh thần cho một cuộc rượt đuổi dài hơi. Nhưng rồi cô phát hiện Lâm Ly có vẻ đuối sức sau hai vòng chạy. Thương Án kéo theo Đào Lộc Nhân, nhanh chóng chạy đến bên cạnh Lâm Ly. Lâm Ly chậm bước lại, làm sao đây, tớ muốn ói quá, vậy thì đừng thi nữa. Qua đây, các bạn cùng lớp 7 cũng chạy tới. Thương Án cởi áo khoác đồng phục ra. Ói ở đây đi. Lâm Ly dưới sự khuyên ngăn đành phải bỏ cuộc. Vừa nhịn cơn buồn nôn vừa hỏi. Em gái A Nhân không đi theo cậu à? Đi theo mà. Thương Án quay đầu lại nhìn. Nhưng không thấy ai. Cô cau mày. Quay lại tìm. Cuối cùng cũng tìm thấy người ở khu vực thi đấu cầu lông gần đó. Thương Án thở phào nhẹ nhõm. Chưa kịp gọi thì thấy một trái cầu lông vẽ một đường cong trên không trung, bay thẳng về phía trán của Đào Lộc Nhân. Bốp, Thương Án thậm chí còn nghe thấy tiếng quả cầu lông đập vào trán. Những cô gái đang cầm vợt cầu lông vội vã chạy tới. Thương Án cũng chạy đến, quỳ xuống, chạm nhẹ vào vết bầm trên trán của cô bé. Vẻ mặt càng thêm nghiêm trọng. Không sao chứ, có đau không? Đào Lộc Nhân sờ thử, một chút thôi, Thương Án nhíu mày rất nhẹ, ngẩng đầu nhìn những cô gái vừa gây ra lỗi. Các cô gái liên tục xin lỗi, nhưng cô không có nhiều kiên nhẫn để nghe. Đi thôi, cô nói, đi đến phòng y tế. Phòng y tế rất đông người, bác sĩ quá bận rộn, chỉ đưa cho Thương Án một gói thuốc và một túi đá. Bảo là chườm đá sẽ đỡ hơn. Thương Án cầm túi đá áp lên chỗ sưng. Có đau không? Âm thanh lúc nãy nghe khá nặng, nhưng thực ra khi bị đánh trúng thì không đau lắm. Đào Lộc Nhân cũng không cảm thấy đau nhiều. Cô bé chạm vào ánh mắt của Thương Án, bỗng nhiên đổi ý, rất đau. Hửm, Thương Án nhớn mày, lúc nãy không phải chỉ nói là một chút thôi sao? Đào Lộc Nhân nhẹ nhàng, à, một tiếng. tùy tiện bịa ra một lý do. Em đi một đoạn đường dài như vậy rồi nên không còn là một chút nữa. Nó càng lúc càng đau, càng lúc càng đau. Nói xong, cô bé bình tĩnh đối mặt với ánh mắt của Thương Án. Tỏ ra mình rất hợp lý. À, chị hiểu rồi. Thương Án đổi mặt đá, áp vào da. Hóa ra Lộc Nhân dùng trán để đi đường. Cách Trương.